Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy thì tốt quá rồi. Tiếng hoan hô của Trần Khả như là sấm động. Việc này không nên chậm trễ. Hướng Duy Mỹ vội vàng đưa người chị em này tới cửa. Chỉ sợ rằng cô sẽ vội vàng đổi ý. Thế này mới đúng chứ. Rốt cuộc cậu cũng suy nghĩ thông suốt rồi sao? Cậu không cần phải nói nhảm nữa. Đi nhanh một chút đi. Đỗ Ổn Nhu vội vàng để thắt lưng của Ái Tĩnh. Nói đến bây giờ là tình huống gì đây? Cậu Ái Tĩnh bị đám chị em thúc giục ở bên cạnh có một chút bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là bước vào cửa chính của thẩm mỹ viện. Oh my god! Sắc mặt của cậu Ái Tĩnh trắng bệch, trốn ở trong nhà vệ sinh không dám đi ra. Cô nhìn chằm chằm vào hình dáng của mình trong gương, thật là không dám tin nổi. Lúc này đây cô mặc một bộ lễ phục sang trọng, sau lưng lộ đến phần eo. Váy bằng chất liệu chi phông mềm mại, bộc lộ những đường cong hoàn mỹ, tóc thì được vấn lên búi thành búi đơn giản. Cậu Ái Tĩnh không thể tin được đám chị em này của cô cấu kết, biến cô thành hình dạng hồ ly tinh này. Trên người cô mặc đã ít vải, mà còn phải trò chuyện với những người đàn ông khác ở trong bữa tiệc. Có lầm hay không vậy? Nếu như cô ăn mặc như vậy, mới có đàn ông theo đuổi, thì cô thà ở giá cũng sẽ không thèm gả cho ai đâu. Cậu Ái Tĩnh nhìn chăm chăm hình dáng trong gương, khuôn mặt thanh tú phảng phất tự do sự. Biết ngay là cậu trốn ở chỗ này mà. Sau khi tìm khắp hội trường bữa tiệc, cũng không thấy người chị em này đâu. Hướng Duy Mỹ liền tới nhà vị sinh nữ, quả nhiên là người đẹp đang trốn ở đây. Duy Mỹ à, mình muốn về nhà. Nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn của cô bạn thân, cơn giận của cậu Ái Tĩnh bỗng dưng tan biến hết bày tỏ tâm tình. Bọn họ thật ra chỉ là có ý tốt muốn giúp cô chiếm được lợi thế trên thị trường hôn nhân mà thôi. Mặc dù tâm tình không tốt, nhưng cô vẫn có thể giữ được lý trí mà phân tích động cơ của đám chị em mình. Đêm nay cậu còn chưa khuya vũ với bất cứ người đàn ông nào hết đó. Hướng Duy Mỹ cười hì hì rồi đưa mắt nhìn bạn tốt. Nhưng mà... Cậu Ái Tĩnh khổ sở nhìn bạn thân. Không cho cậu về đâu. Hôm nay mình sẽ liều mạng với cậu đấy. Trần Khả rạng rỡ với bộ váy xã hội phổ trên người bước vào nhà vệ sinh. Cô rất ít khi tham gia những trường hợp này. Bởi vì ban đêm nếu cô không làm việc thì cũng chỉ ngủ thôi. Có bạn trai, nhiều nhất là ở bên cạnh anh ấy. Bởi vì ở bên cạnh anh là nhiệm vụ quan trọng nhất của cô. Cô căn bản sẽ không tham dự loại tiệc tối này. Hôm nay, thật là khó khăn bốn người chúng ta mới được ở nơi này. Mình không cho phép cậu như vậy, thật là mất hứng đấy. Đỗ Ôn Nhu cưỡng chế bạn mình ở lại. Thôi được rồi, ở lại thì ở lại đi. Một người nói, không lại ba người, nên cậu Ái Tĩnh chỉ có thể đầu hàng triệt để mà ngoan ngoãn đi theo mọi người vào sảnh của bữa tiệc. Họ tới kìa. Đứng ở quầy uống rượu, mấy cô gái tiến vào trong hội trường. Đới Bằng Trình liền dẫn đám bằng hữu đi lên trước hội họp với bốn cô. Không sai, anh đã nhận lời tìm bạn trai cho bạn thân của bạn gái mình. Mặc Ứng Chi, Phó Kính Dương đứng một bên, dùng ánh mắt đồng tình bằng hữu trên thương trường của chính mình. Làm nghề làm mai thật không dễ dàng một chút nào cả. Cũng may là gánh vác trách nhiệm nặng nề hôm nay không phải là mình. Nghĩ đến bộ dáng cháo trắng rau dưa của cô kế toán công ty mình, Đới Bằng Trình sợ rằng sẽ không tìm ra được những lời đề cử gì tốt đẹp. Không ngờ cô lại có một bộ dáng mê người, xinh đẹp như vậy sau khi sửa soạn lên. Thật đúng như câu là người đẹp vì lụa. Đúng là không tệ, không tệ một chút nào. Như vậy sẽ không làm mất mặt người anh giới thiệu. Lúc này sắc mặt của Đới Bằng Trình mới giãn ra một chút, giới thiệu bạn trai cho cậu Ái Tĩnh. Bởi vì nề mặt Đới Bằng Trình, người được giới thiệu lập tức vươn tay, muốn mời cậu Ái Tĩnh khiêu vũ. Cậu Ái Tĩnh dưới áp lực của đám chị em không thể làm gì khác ngoài nguyệt ngoan ngoãn tiếp nhận lời mời. Thấy tình hình luôn thuận lợi như thế, mấy người phụ nữ mới thả lỏng tâm trạng một chút, đi theo bạn trai tiến vào sàn nhảy. Cô là bạn thân của bạn gái Đới tổng sao? Lôi Văn mới từ nước ngoài về nên rất có thiện cảm đối với vẻ đẹp của cậu Ái Tĩnh. Đúng vậy. Cậu Ái Tĩnh tự nhiên thanh thoát đi theo nhịp điệu khiêu vũ. Đối với sự săn sóc của Lôi Phan, cô chỉ lễ phép. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net